High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 339, trong sương mù Lý Tưởng Hương. Rầm rầm, rầm rầm rầm, dị không gian bên trong. Trừ tại trong kết giới phụ trách tiếp viện mọi người ấy giờ cùng chờ thời ô phi bên ngoài. Tenla, Rias chúng nữ cùng với mấy trăm đầu ma thú đã cùng tử thần đại quân giết chóc lên. Những thứ này tử thần thấp nhất cũng không kém có trung cấp ác ma thực lực. Trong đó còn không thiếu có thể so với thượng cấp ác ma cùng nhất thượng cấp ác ma tồn tại. Thực lực cường đại, hơn nữa còn có vậy có thể đủ thu hoạch tuổi thọ cùng sinh mệnh lực lưỡi hái tử thần. Cho dù Rias chúng nữ cũng không khỏi thận chi hữu thận. Jin, các ngươi phản bội họa đoàn, đã đầu nhập vào Kaguya Tenla bên kia sao? Chiến trường một bên, nhìn xem đem chính mình vây lại Jin cùng mười mấy tên nguyên anh hùng phái thành viên chế phục. Thiếu nữ, Heracles hỏi, hừ, ngươi cho rằng cái này muốn trách ai vậy? Còn không phải là các ngươi bất kể chúng ta sống chết, cũng không tới cứu chúng ta. Từ bên hông rút ra chủ nhân ban cho mình thánh ma kiếm. Jin chọn cái kiếm hoa cười lạnh lấy nói. Nghĩ tới mình bị cái kia bại hoại chủ nhân đùa bỡn đến chết đi sống lại mà những người này nhưng ở tiêu dao khoái hoạt lúc. Jin trong tâm liền không khỏi mọc lên nồng đậm oán khí. Muốn từ cái kia Kaguya Tenla trong tay cứu người có thể không thực tế a. Hơn nữa chúng ta bên này cũng có đủ loại khó xử. Làm cho chúng ta đã từng một thành viên ngươi nên tương đương cũng rất rõ ràng. Heracles hơi có chút bất đắc, dĩ mà nói, thiếu kiếm cớ, các ngươi căn bản là lười tới cứu chúng ta, trực tiếp buông tha chúng ta đi. Châm chọc không dứt, Jin tâm nói chính bởi vì ta là các ngươi đã từng một thành viên cho nên mới rõ ràng các ngươi. Những kia tánh tình a, ha, đã xảy ra chuyện nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần các ngươi bây giờ trở về tới như cũ hay là chúng ta đồng bạn. Thở dài, tự biết đuối lý Heracles cũng không muốn tại cái vấn đề này trên nhiều hơn nữa quấn quýt. Vậy thì không cần, chúng ta bây giờ đã là chủ nhân công cụ cùng nô lệ. Đã không thể rời bỏ hắn. Được, nhận lấy cái chết a. Heracles, hàn mang lóe lên, Jin cũng không muốn nói nhảm. Cùng mình mười mấy tên thuộc hạ cầm lấy thánh ma kiếm lại hướng Heracles vây giết đi lên. Rầm rầm rầm. Đếm nói hắc nhận hướng Rias chém bắn tới, mà một thân xích hồng chiến khải Rias chính là không ngừng nhanh chóng nhượng trốn lấy. Hây, một tiếng khẽ kêu, đằng phi đến không trung Rias trong lòng bàn tay triển khai hai đạo xích hồng ma pháp. Đem hai tên muốn công kích nàng tử thần nổ thành bụi bặm. Tiểu công chúa, cái kia kêu Prui tử thần rất nguy hiểm, ngàn vạn lần chớ bị hắn liêm đao chém trúng. Bảo Ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Đang chiến đấu lúc bắt đầu Tenla lại nhượng nàng chuyển tới Rias bên này. Ta biết rõ, vẻ mặt nghiêm túc, đã giao thủ qua vài lần. Rias tự nhiên cũng minh bạch cái kia tử thần nguy hiểm. So với lúc trước cô Kabiel cường quá nhiều. Tiểu công chúa, sử dụng hợp tác chiêu đó a, dùng phân thân ta nhiễu loạn hắn. Sau đó chúng ta lại nhân cơ hội công kích. Tốt. Đi direct đề nghị lấy nói. Rias cũng gật đầu một cái. Boost, boost, boost. Quang hoa chớp động. Từng con lớn cỡ bàn tay nho nhỏ phi long từ Rias khôi giáp trên bảo ngọc trong bay ra ngoài. Sau đó tiểu phi long vỗ cánh trên không trung cấp tốc bay vùn vụt. Đồng thời phun ra sóng năng lượng công kích lấy phía dưới địch nhân. Chiêu này mặc dù là Tenla dẫn đầu khai phát. Bất quá dùng Rias thông minh tự nhiên cũng đã sớm học được. Thừa dịp lấy Prui tại đối phó tiểu phi long lúc công kích. Rias chính là hai tay trưởng thiên ngưng tụ ra một viên xích hồng năng lượng thật lớn cầu. Sau đó bay xuống mà dưới hung hãn hướng Prui đập tới. Nhận lấy cái chết a, đáng ghét tử thần. Ngoặc kép, không nhìn thấy phe địch tử thần. Cũng không nhìn thấy Rias chúng nữ. Lúc này Tenla chính bản thân thuộc về một mảnh sương mù mịt trên thế giới. Red Dragon Emperor, cố ý lựa chọn ta làm đối thủ. Ngươi là nghĩ cũng cướp lấy ta thần khí sao? Georg thanh âm, biện không rõ phương hướng cũng không nhìn thấy thân ảnh. Tựa hồ đang toàn bộ trong không gian vang vọng. Không sai, người tuyệt xương là cái không tệ thần khí. Ta rất vừa ý nó. Ta sẽ cướp đi ngươi thần khí. Giống như là cướp đi ngươi những đồng bạn thần khí một dạng. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cũng ở đây quan sát lấy cái này trong sương mù thế giới. Thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn đây. Làm được nói liền cứ tới làm đi. Cái không gian này là ta cấm thủ trong sương mù lý tưởng hương sở sáng tạo ra cố hữu kết. Giới, hoặc là đánh bại ta cướp đi ta thần khí. Hoặc là ngươi liền vĩnh viễn bị vây chết ở bên trong đi. Georg thân ảnh đột nhiên ngưng hiện ra. Triển khai ma pháp chính là mấy đoàn nóng bỏng hỏa cầu hướng Tenla bắn tới. Thân hình chợt lóe tránh thoát hỏa cầu công kích. Sau đó Tenla một kiếm chém ở Georg trên người. Vô dụng, tại bên trong cái không gian này ta chính là vô địch. Ta có thể tùy ý đối với ngươi phát động công kích. Nhưng ngươi công kích lại đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Bị chém trúng Georg hóa thành sương mù tiêu tan. Cùng thời không trong lại vang lên cái kia mang theo châm chọc thanh âm. Quả nhiên là cái không tệ thần khí a. Ta càng ngày càng trùng ý nó. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla trong mắt cũng lóe lên lấy bộc phát tham lam ánh sáng. Họa đoàn trụ sở chính. Ác ác a, cao cao, người rất có thể làm nha. Ô phi lực lượng ta đã tiếp thu được. Ta nghĩ phải khác một kiện đồ vật đây. Có hay không mang cho ta trở lại. Nhìn xem từ trong truyền tống trận đi ra cao cao mọi người. Cả người ảnh nhảy đến cao cao trước người. Áo choàng cao cổ, tóc màu bạc. Đây là một mặt đầy cười quái dị đại thúc. Nhìn qua có chút điên điên khùng khùng. Bất quá, chính là cái này sao cái điên điên khùng khùng đại thúc. Trừ cao cao bên ngoài sở hữu anh hùng phái thành viên nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang theo một tia thật sâu vẻ sợ hãi. Rivem, Levan, Lucifer, trong truyền thuyết cái kia nguyên tổ ma vương Lucifer cùng ác ma chi mẫu Lilith con. Nhìn qua có chút nói năng tùy tiện, thực tế trên dị thường tàn bạo, chẳng biết lúc nào gia nhập họa đoàn, đoạn thời gian trước mới bắt đầu xuất hiện hoạt động. Thực lực cường đại đến đạp một cái hồ đồ. Bên kia cười quái dị lấy một bên ngược sát nhóm người mình mấy trăm tên đồng bạn tình cảnh nhượng. Rất nhiều người đến nay đều không lạnh mà túc. Đây là một chân chính quái vật. Chính là hắn a. Lúc trở về sau thuận tiện liền cùng một chỗ bắt trở lại. Đem một cái ngất đi thân ảnh ném tới trên đất. Cao cao trở về nói. Mà cái ngất đi thân ảnh không là người khác. Chính là Hyodu Issei. Ồ nha, đến, chính là hắn, trong mắt phát ra lấy hưng phấn ánh sáng. Rivem ngồi xổm trên đất tại Hyodu Issei trên người sờ tới sờ lui. Bộ dáng kia giống như là đang vuốt ve lấy một kiện tuyệt thế chân bảo. Kia trường cảnh thật là không nên quá mỹ, nhượng người cả người nổi da gà. Rivem, người muốn dùng hắn làm gì? Mặc dù thiếu niên này là biết sử dụng một loại đặc biệt năng lực. Bất quá cũng không có cái gì lợi hại địa phương. Không không không. Cao cao. Người chính là tuổi quá trẻ. Thiếu niên này sử dụng năng lực không phải bất kỳ ma pháp dị năng. Cũng không phải bất kỳ yêu thuật tiên thuật. Mà là tới từ dị thế giới không biết thần cách chúc phúc. Dị thế giới a, người biết rõ cái gì là dị thế giới sao? Chỉ cần nghiên cứu thiếu niên này năng lực. Nói không chừng chúng ta là có thể tìm tới dị thế giới tồn tại cũng mở ra tiến về trước bên kia. Thông đạo, loại sự tình này chỉ là suy nghĩ một chút tựu khiến người kích động a. Đúng hay không? Đúng hay không? Đứng dậy bắt lấy cao cao bả vai. Rivem mặt đầy ta cũng rất kích động bộ dáng. Cho cao cao phun nước miếng đầy mặt. Ta đối. Đúng. Cái gì dị thế giới không cảm hứng thú? Người thích làm sao làm liền làm sao làm đi. Nhớ kỹ chớ quên chế ra mới ô phi. Phương diện này cũng là ngươi so với chúng ta càng thêm sở trường. Đem Rivem đẩy ra. Sau đó cao cao lại xoay người rời đi. Cao cao, người phải đi nơi nào? Không lưu lại giúp một tay sao? Minh giới bên kia hành động phải bắt đầu. Ta cũng phải đi qua xuống. Thì ra là như vậy. Đi à đi à. Cái thế giới này an tĩnh quá lâu. là nên náo nhiệt một chút. Cạc. Chấm ngoặc kép, cười quái dị liên tục. Rivem cũng không nói thêm gì nữa. Kéo lấy Hyodu Issei liền đi vào chính mình phòng nghiên cứu trong. Đáng thương Hyodu Issei. Lúc này chính hôn mê lấy hắn còn không biết rõ tiếp theo chờ đợi lấy hắn là bực nào bi thảm chuột. Trắng nhỏ một dạng vận mệnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.